Thần nông tiểu y tiên, chương 1462, đến tột cùng đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lưu, ngươi hỏi tiểu lưu làm gì? Chẳng lẽ ngươi tại hoài nghi nàng? Không có khả năng, không có khả năng, tiểu lưu nàng nơi nào có cái này lá gan a? Nàng chính là nông thôn ra tới. Ngươi tuy rằng tùy tiện điểm, nhưng nàng xác thật còn tính không tồi. Tiểu Phương cực lực ở che chở tiểu lưu. Rốt cuộc hai người là đồng hương, lại là cùng nhau vào thành, cho nên đối tiểu lưu vẫn là tương đối nhân nhượng. Vương Nhị Ni bắt lấy tiểu Phương tay, lại lần nữa hỏi, là cái dạng này, tiểu lưu cùng Lôi Tam đều đi rồi, ngươi có biết bọn họ đi nơi nào? Không biết, tiểu lưu cùng Lôi Tam đi rồi. Việc này ta như thế nào không biết, chiều nay ta còn gặp qua tiểu lưu đâu. Không có khả năng, ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm tiểu lưu. Tiểu Phương vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nàng nói, kéo Vương Nhị Ni tay, bắt đầu đi phía trước đi. Vương Nhị Ni quay đầu nhìn thoáng qua Lương Phi, ý bảo hắn theo kịp. Lương Phi gật đầu đáp ứng, liền xuống xe đi theo bọn họ phía sau. Tiểu Phương mang theo Vương Nhị Ni đi vào một cái thật dài ngõ nhỏ. Tiểu Lưu cho thuê phòng liền ở bên này. Hai người gõ nửa ngày môn, nhưng bên trong lại không có bất luận cái gì đáp lại. Tiểu Phương vẫn luôn kêu gọi Tiểu Lưu tên, nhưng vài phút đi qua, bên trong xác thật không có người. Đèn cũng vẫn luôn đóng lại. Thật là kỳ quái, nàng đi nơi nào, nàng hiện tại không có địa phương đi. Lại không công tác, nàng giống nhau đều sẽ ngốc tại nơi này. Tiểu Phương bất đắc dĩ nói. Kia như vậy Tiểu Phương, ta hỏi ngươi, hôm nay Tiểu Lưu đi tìm ngươi, nàng đều nói gì đó? Kỳ thật cũng chưa nói cái gì, bởi vì ta lúc ấy đang ở làm việc, cũng không lo lắng cùng nàng nhiều lời thượng nói mấy câu. Nàng tìm ta thời điểm, vẻ mặt khẩn trương, nàng nói cho ta. Lương Tổng không nghĩ làm chúng ta đi trở về, làm ta gần nhất mấy ngày không cần lại đi tìm Lương Tổng. Còn nói tốt nhất làm ta về quê đi, nói ở trấn trên thật sự hỗn không nổi nữa. Làm ta về quê, rốt cuộc trong nhà còn có hai tử. Nàng liền nói này đó, Tiểu Phương là cái thật sự nữ nhân, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Từng câu từng chữ công đạo, nàng là cái người thành thật. Chưa bao giờ sẽ nói dối, cho nên Vương Nhị Ni 100% tin tưởng nàng. Hiện tại lại tìm không thấy người, Lương Phi cùng Vương Nhị Ni hai người đành phải rời đi. Trở lại lữ quán, Vương Nhị Ni đem Tiểu Phương lời nói, còn nguyên toàn bộ chuyển cáo cho Lương Phi. Lương Phi sau khi nghe được bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại đã 100% khẳng định chuyện này chính là Tiểu Lưu cùng Lôi Tam làm. Bởi vì bọn họ xác thật rất có hiểm nghi. Hơn nữa hiện tại hai người không biết hướng đi nơi nào. Chắc là chạy trốn. Lương Phi lập tức bắt đánh Dễ Thường Thường điện thoại. Đem chuyện này nói cho Dễ Thường Thường. Dễ Thường Thường lập tức phái người tra xét. Tiểu Lưu cùng Lôi Tam tin tức. Tưởng xem xét hạ bọn họ đến tột cùng đi nơi nào. Nhưng tra xét nửa ngày lại không có tra được. Bọn họ trước mắt không có trụ khách sạn, thân phận giấy chứng nhận cũng không có bất luận cái gì đăng ký. Bọn họ không có ngồi xe lửa cùng ô tô, xem ra bọn họ cũng không có đi nơi xa, hẳn là liền ở gần đây. Dễ Thường Thường lại lần nữa nói cho Lương Phi, tuy rằng này chỉ là Lương Phi suy đoán, bọn họ hiềm nghi mặc dù lại đại, Dễ Thường Thường trước mắt không có cái này quyền lợi bắt người. Bởi vì kiểm tra đo lường báo cáo còn không có ra tới. Hơn nữa nàng là tỉnh thành cảnh sát. Trấn trên án kiện nàng không thể vượt quyền xử lý. Nàng còn muốn cùng trấn trên cảnh sát câu thông. Mới có đi bắt người. Nói thật, chuyện này vốn dĩ không khó. Nhưng bởi vì vượt cấp, xử lý lên muốn tương đối phiền toái. Lương Phi vừa nghe. Dễ Thường Thường không có cách nào hiện tại lập tức đi bắt người. Trong lòng vẫn là tương đối bất an, sợ bọn họ chạy trốn. Lương Tổng, thật là bọn họ làm sao? Người nói Lôi Tam cùng Tiểu Lưu sao như vậy hư đâu? Bọn họ thật là hỏng rồi lương tâm. Trước kia ngươi đối bọn họ như vậy hào. Tuy rằng sau lại, bọn họ rời đi, nhưng đều là chính bọn họ làm quyết định. Vì cái gì đem sở hữu sai đều áp đặt ở ngài trên người. Hiện tại lại một phen lửa đốt chúng ta tiệm cơm. Bọn họ cũng quá xấu rồi. Bọn họ đi rồi cũng không nghĩ làm chúng ta làm buôn bán. Nhưng hố hỏng rồi chúng ta nhóm người này công nhân. Ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ nha? Vương Nhị Ni nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Hắn là sinh trưởng ở địa phương dân quê. Vừa nghe lần này tổn thất ở 100-200 vạn chi gian. Nàng dọa không thành bộ dáng. Nàng cả đời này chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiền. Nhưng này hết thảy đều là Lôi Sơn cùng Tiểu Lưu làm hại. Tưởng tượng đến này đó, nàng hận không thể sống sờ sờ cắn chết bọn họ. Nàng thật sự là hận thấu hai người kia. Người trước không nên gấp gáp. Kiểm tra đo lường báo cáo ngày mai buổi chiều là có thể ra tới. Ra tới về sau, bọn họ là có thể đi bắt người. Chúng ta hiện tại không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ thế nhưng làm hạ chuyện xấu liền chạy không thoát. Hiện tại để cho ta đau đầu chính là tiền. Liền tính đem bọn họ bắt lấy bọn họ, cũng lấy không ra 100-200 vạn tới. Đền bù ta tổn thất, phòng trừng bọn họ lấy không ra tiền, liền sẽ chộp tới ngồi tù. Giống bọn họ loại người này, ta liền phải làm cho bọn họ ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, phía trước ta dẫn bọn hắn xác thật không tồi. Bọn họ ruồng bỏ tiệm cơm, hiện tại muốn trở về. Trở về không thành, liền phóng hỏa, nhân phẩm thật sự kém đến không được. Lương Phi càng nghĩ càng sinh khí. Hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ nghĩ bình tĩnh một chút. Hắn nguyên bản muốn đánh điện thoại nói cho Trương kế toán. Nhưng xem ở sự tình phát triển đến nước này, hắn xác thật không mặt mũi nói cho Trương kế toán. Hắn hiện tại chỉ có thể giấu giếm đi xuống. Chờ đợi kết quả ra tới lại nói, Lương Phi lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái. Đi ngang qua lão Trương gia tiệm cơm thời điểm, nhìn đến bên trong đen tuyền một đoàn, lão Trương gia thẻ bài cũng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn tiếp tục đi ra phía trước, nhìn đến cách đó không xa lão Lý gia tiệm cơm, lại vội thành một đoàn. Nét nguyên bản lão Trương gia muốn so lão Lý gia còn muốn vội. Hiện giờ lại xuất hiện loại tình huống này. Lão Lý gia cư nhiên hỏa đến rối tinh rối mù. Thật là 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây. Lương Phi ở lão Lý gia tiệm cơm cửa đứng không đủ 1 phút. Theo sau, Phan Tiểu Lâm đi ra tiệm cơm. Nhìn đến Lương Phi sau, nàng bắt lấy Lương Phi cánh tay, nhiệt tình nói: Lương Tổng, lão Trương ra tiệm cơm sự, chúng ta đã nghe nói, thiệt tình thế các ngươi khổ sở, tốt như vậy tiệm cơm trong một đêm thành cho tàn, đừng buồn bực, tới ta tiệm cơm ăn bữa cơm đi, ta mời khách. Phan Tiểu Lâm kiêu ngạo mở miệng, tuy rằng nói chính là lời khách sáo, nhưng nàng lại không có chút nào nhiệt tình, mà là có chút khinh thường. Lương Phi ha hả một nhạc, đồng dạng kiêu ngạo nói: Phan tiểu thư như thế hào phóng, nhưng ta hôm nay lại không có ăn uống. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Chúng ta lão Trương ra tiệm cơm ngày mai liền phải bắt đầu trang hoàng. Chờ trang hoàng hảo sau, các khách nhân đều sẽ tới ta trong tiệm ăn cơm. Ngươi liền chờ đóng cửa đi. Đóng cửa, Lương Tổng, ngươi liền đừng nói cười. Ngươi xem chúng ta trong tiệm khách nhân sao? Đúng rồi, còn có một việc đã quên nói cho ngươi. Ngày lần trước không phải làm khách nhân làm rất nhiều tạp sao? Ta sợ hơn phân nửa khách nhân đều ở ta nơi này ăn cơm đâu. Các khách nhân đã thương lượng hào, ngày mai tập thể đi ngươi nơi đó lui tạp. Bọn họ hiện tại ở ta nơi này là 1 năm tạp, có nạp phí thượng vạn đồng tiền. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ đi ngươi nơi đó ăn cơm sao? Đừng náo loạn, vẫn là đối mặt hiện thực đi. Lão Trương ra tiệm cơm đã không được, cách Trương.